Thần đạo Đan Tôn, chương 2881, là Phù Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Đường Viễn đối với đề nghị của Lăng Hàn Kỳ thật cũng rất có hứng thú. Bởi vì hắn lãng phí, đối với tiền tài tràn đầy nhu cầu, mà đầu tư ở trên người Lăng Hàn lại xa xa không có thu hồi lại. Hiện tại hắn thật đúng là có chút nghèo. Liền xem lão tử của La Ương a, nếu như Lăng Hàn có thể ở trong tay Tiên Vương tầng 7 sống sót, vậy hắn cũng không ngại lợi dụng Lăng Hàn. Tay chân như vậy vẫn rất có tác dụng, hơn nữa thù của Lục Ly còn không có báo trở lại. Chờ lợi dụng Lăng Hàn lợi nhuận đủ tiền, báo thù Lục Ly xong, sau đó lại làm thịt. Ở trong lòng Đường Viễn thầm nghĩ, hắn xác thực là hoàn khố. Nhưng đồng thời cũng rất sự thật. Tốt, hắn gật đầu nói, chỉ là trên mặt lại không có vẻ vui mừng. Tất cả mọi người kinh hãi, không nghĩ tới Đường Viễn lại có thể thỏa hiệp. Phải biết rằng, vị này chưa từng thụ qua ủy khuất như vậy. Thế nhưng tưởng tượng, hiện tại Lăng Hàn có được lực lượng áp đảo. Chẳng lẽ Đường Viễn còn có khả năng trở mặt hay sao? Tựa như lúc trước ở sân thi đấu, hắn bị A Viên dùng kiếm gác ở trên cổ, không phải cũng kinh sợ. Kỳ thật, thằng này chính là ỷ có lão tử Tiên Vương tầng 9. Dứt bỏ điểm này, hắn chỉ là Tiên Vương tầm thường, chỉ là thi cốt của La Ương còn chưa lạnh. Hắn liền thỏa hiệp như vậy, chẳng phải là để cho người thất vọng đau khổ. Đi theo lão đại như vậy, có thể bị đối phương bán đi hay không? Nhưng Đường Viễn lại không có tâm tư để ý loại chuyện này. Tuy hắn thỏa hiệp, thế nhưng mặt mũi cũng ném sạch sẽ, sao còn sẽ để ý người khác. Hắn hất tay áo lên, nghênh ngang rời đi, mau chóng để cho Lăng Hàn đi quyết đấu với huyết chiến vương của Lục Ly. Sau đó lại không ngừng để cho Lăng Hàn lên sân khấu, ép sạch sẽ giá trị của đối phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lăng Hàn qua được cửa ải của lão tử La Ương. La Phù Minh cũng không phải người nhu nhược. Quả nhiên, trời còn chưa tối, La Phù Minh đã tới. Bái kiến La Thúc, Đường Viễn tự mình nghênh tiếp. Dù hắn tự cho mình rất cao, thế nhưng ở trước mặt thủ hạ đắc lực của lão tử cũng phải biểu hiện ra cung kính tất yếu. Nếu không đẩy những người này đến dưới trướng của đối thủ cạnh tranh, một tư lệnh chỉ còn mỗi cái gốc lại có thể làm gì? La Phù Minh gật gật đầu, sắc mặt rất khó nhìn nói, ác nhân giết La Ương kia còn ở trong quý phủ của ngươi không? Còn, Đường Viễn nói, hắn giết La Ương, vậy mà ngươi không trói hắn lại đưa đến quý phủ của bổn tòa. La Phù Minh hỏi, ngữ khí mang theo bất mãn rõ ràng, có phải ngươi còn muốn bao che người này hay không? Đường Viễn rất hoan, kỳ thật hắn cũng muốn giết Lăng Hàn, rõ ràng dám uy hiếp mình. Thế nhưng một là hắn không nỡ tiền, thứ hai hắn không có năng lực này, chỉ có thể ăn ngay nói thật, không dối gạt La Thúc. Thực lực của ác nhân kia cường đại, hiện tại đào khách thành chủ, ngay cả tiểu chất cũng không làm gì được hắn. A, La Phù Minh kinh ngạc, hắn ở nhà sau đó chứng kiến thi thể nhi tử đưa tới, biết được hung thủ là ai, ở đâu, liền vội vã giết tới. Căn bản không có hỏi sự tình khác. Trong lòng của hắn sững sờ, nghĩ tới rất nhiều sự tình. Bởi vì gần đây một thời gian ngắn Quỷ Vương Đô có ám sóng bắt đầu khởi động, như muốn đổi chơi, sẽ không có quan hệ tới chứ. Nhưng Đường Viễn lại không biết. Hắn nói, người nọ gọi Lý Long, là huyết chiến vương mới lên cấp. Thao, La Phù Minh lập tức giận dữ, vẻ kiêng kỵ tiêu tan toàn bộ. Chỉ là huyết chiến vương mà thôi, hơn nữa còn mới lên cấp, vậy thì có sao? Hắn lập tức nói, bổn tọa muốn bắt người này mang về giết tế điện ương nhi, người sẽ không phản đối chứ? Đương nhiên sẽ không, Đường Viễn nói. Hắn biết rõ đây là thủ hạ đắc lực của phụ thân. Phụ thân là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn bởi vì tiền cùng tư oán mà để cho thủ hạ bất mãn. Cho nên, La Phù Minh thật muốn làm thịt Lăng Hàn, hắn cũng sẽ không ra mặt cầu tình. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn nhìn Lăng Hàn chết ở trước mặt. Cổ còn ẩn ẩn đau nhức a. La Phù Minh phẩy tay áo một cái nói. Dẫn đường, Đường Viễn dẫn đường, đi tới chỗ ở của Lăng Hàn. Thế nhưng tìm một vòng, lại căn bản không có phát hiện Lăng Hàn hạ lạc. Hiền Chất, người đâu? La Phù Minh nhiên hỏi nói. Đường Viễn lau mồ hôi lạnh. Hắn xác thực an bài Lăng Hàn ở đây, còn phái người ở bên ngoài giám thị. Rõ ràng không có chứng kiến đối phương đi ra ngoài. Hiền Chất, người thật không có bao che ác nhân này chứ? La Phù Minh lại hỏi. Tiểu tử này ngay cả mình cũng dám lừa dối sao? Đường Viễn linh cơ khẽ động. Tên kia nhất định núp ở trong không gian thần khí. La Phù Minh dương động thần thức, tìm kiếm khắp nơi. Chỉ một hồi, thần trí của hắn liền tập trung ở một cái hộp nhỏ. Tuy cái kia được che giấu rất khá, nhưng hắn vẫn cảm ứng được khí tức bất đồng. Đây là tiên kim, con mắt của hắn lập tức sáng ngời. Phải biết rằng ngay cả hắn cũng không có tiên khí. Nhưng bây giờ một khối tiên kim bày ở trước mặt, để cho hắn làm sao có thể không tim đập thình thịch. Tang Tử Chi Thống lập tức bị hắn ném đến sau đầu. Bởi vì nhi tử chết có thể sinh đứa khác, nhưng tiên kim bỏ lỡ còn có cơ hội được cái thứ hai sao? Xoát, đúng lúc này, một nhân ảnh chớp động, Lăng Hàn trống rỗng xuất hiện, khí tức trên thân cường đại mà không ổn định. Lăng Hàn một mực nghiên cứu sừng của Ngưu Nhị. Nhiều ngày như vậy, hắn tự nhiên cũng có chút hiểu rõ. Đây là chỗ hội tụ tất cả lực lượng của đại lực Thiết Ngưu tộc. Từ ý nào đó mà nói, cái này là tiên dược. Thậm chí còn cường đại hơn tiên dược. Lăng Hàn không có luyện thành đan dược, bởi vì hắn đối với tiên dược của thế giới này còn không phải rất hiểu rõ. Không có cách nào lợi dụng hữu hiệu. Bởi vậy, hắn cải biến một chút, quyết định đơn giản luyện hóa hai cái sừng trâu, chắt lọc ra tinh hoa. Sau khi quay lại biệt viện của Đường Viễn, hắn liền bắt đầu tiến hành công việc này, mà bởi vì sợ quấy nhiễu, hắn liền tiến vào không gian tiên khí. Lúc trước hắn lãnh giáo qua Ngõa Lý, ở trên tiên khí bày ra trận văn, khiến cho không gian tiên khí này rất khó bị phát hiện. Dù tính toán bị phát hiện rồi, trận văn phát động cũng có thể tạo được hiệu quả phòng ngự. Cách chương